Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1273, không ngừng không nghỉ. Mênh mông năm tháng sông dài khí tức, nhấn chìm rồi tất cả, ẩn chứa bất hủ lực lượng, ở cấm kỵ bàn tay lớn bao phủ xuống, Thiết Công Kê cảm ngộ đến ở trong năng lượng, không thể đỡ. Chạm đến hẳn phải chết. Ngươi điên rồi. Thiết Công Kê rít gào, móng vuốt liều mạng cầm lấy Tô Viêm bả vai, rất muốn chạy trốn. Tô Viêm ra tay nó cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc cấm kỵ đã ra tay, tai nạn này căn bản trốn không thoát, phải đi đối mặt mới được. Có thể không nên lấy Khổn Tiên Thằng phòng ngự sao? Thế nhưng Tô Viêm không có Khổn Tiên Thằng quấn quanh ở cánh tay của hắn bên trên. Gia trì Tô Viêm chiến lực cùng phòng ngự. Giết. Cú đấm này đánh ra Tô Viêm cao nhất chiến lực. Vũ trụ sơ thủy quyền liên tiếp bạo phát mấy chục lần. Vận chuyển ra tuyệt thế thảo phạt. Oanh kích tổ điện điện chủ đè xuống bàn tay lớn. Cố nhiên ở cấm kỵ chi thủ trước mặt, Tô Viêm quyền thế có chút nhỏ bé, nhưng là mang theo ngập trời ý chí võ đạo, oanh tạp mà lên. Thế nhưng tiếp theo, Thiết Công Kê sửng sốt, cấm kỵ mạnh mẽ, không phải bọn họ tưởng tượng như vậy không hợp thói thường. Không có năm đó tiền sử lão đại ca quyền kích phong thiên vực bá khí. Một bàn tay này cố nhiên ẩn chứa đủ mạnh bất hủ chi uy, nhưng là thiếu hụt nên có sức mạnh, rốt cuộc không phải ai đều có đại ca biến thái như vậy cùng cường thịnh. Một quyền oanh kích phong thiên vực muốn quần tộc đổ nát, đó mới là bá khí ngập trời. Hiện nay Tô Viêm tao ngộ cấm kỵ sát phạt, cùng lão đại ca rất khó đi cùng luận. Dù sao lấy đại ca mạnh mẽ, tuyệt đỉnh đại năng một cái tát đều có thể hô chết, nhưng là hiện tại tổ điện điện chủ đè xuống bàn tay, cố nhiên nói đủ mạnh, có thể Tô Viêm dám to gan đối mặt. Ầm ầm, trong nháy mắt, vũ trụ càn khôn nổ tung, bàn tay lớn hủy diệt tất cả, sắp đụng vào Tô Viêm. Hắn lại nghịch hành phạt thiên, thả ra sức chiến đấu đáng sợ nhất, đánh toàn bộ vũ trụ đều đang sôi trào, liên tiếp lấy ra mấy chục lần vũ trụ quyền lực lượng. Giết, hắn giống to, dốc hết tất cả chiến lực, kể cả Khổn Tiên Thằng năng lượng đều đang giải phóng, khủng bố vô biên quyền thế, đủ để đánh đổ tất cả. Có thể Tô Viêm đối mặt dù sao cũng là tổ điện điện chủ. Hai người va chạm chớp mắt, một vệt ánh sáng màu máu bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ phá nát thương khung. Phanh, Tô Viêm toàn bộ cánh tay uốn lượn, xuất hiện xé rách thương tích, bạch cốt âm u có thể thấy được. Nếu không có Khổn Tiên Thằng quấn quanh ở Tô Viêm trên cánh tay, như vậy Tô Viêm toàn bộ cánh tay sẽ nổ tung. Ở Tô Viêm nắm đấm cùng tổ điện điện chủ bàn tay chống lại chớp mắt, Tô Viêm toàn bộ thân thể phun ra huyết dịch. A, hắn phát ra thống khổ gầm nhẹ, nửa đoạn thân thể đều lõm, mạnh như chiến thể của hắn đều muốn bại vong, nhưng là hắn còn sống sót. Chặn lại rồi tổ điện điện chủ một trường lực lượng, cả người bay ngang ra ngoài rất xa, đều đập sập rất nhiều phá nát tinh đấu, thân xác nhuốm máu. Cấm kỵ, Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, nhảy vọt một cái bò lên, đứng sững ở trong vũ trụ, nhuốm máu sợi tóc múa tung, cả giận nói, ngươi giết không được ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đăng lâm lĩnh vực cấm kỵ. Đến thời điểm chính là toàn bộ tổ điện tuyệt diệt ngày. Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở chỉnh mảnh thời không bên trong, vang vọng ở vũ trụ tinh không bên trong. Để nghe được câu này người đều run rẩy. Vừa nãy là cấm kỵ ra tay, thế nhưng tấn công tổ điện cường giả còn sống sót, thậm chí quăng rơi xuống lời hung ác. Tiểu tử, ta hận khâm phục ngươi. Ngươi đến cùng lớn bao nhiêu dũng khí nói ra những lời này đi ra. Ta đều nhanh sợ vãi tè rồi. Thiết Công Kê móng vuốt lớn cầm lấy Tô Viêm thân thể tàn phế, nhanh chóng vượt qua vũ trụ, hướng về xa xôi khu vực cuồng xung. Có bao xa trốn bao xa, chỉ lo tổ điện điện chủ ở phát động lần thứ hai thảo phạt đi ra. Nghe vậy, Tô Viêm rất bình tĩnh mở miệng. Vừa nãy tổ điện điện chủ đứng ở trong một cái thời không khác, cách rất đường xa ra tay với ta. Bởi vậy hắn phát động sức mạnh cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Cho dù là lại đến lần thứ hai, ta cũng ngăn trở. Thế nhưng cách như thế xa xôi địa giới, đối với một vị từ trong ngủ say phục sinh cấm kỵ, hao tổn cũng quá lớn. Sở dĩ hắn rất khó lại một lần nữa ra tay nhằm vào ta. Thiết công kê là không thấy được cụ thể chân tướng, nhưng là Tô Viêm nguyên thần đều nhanh xung kích đến lĩnh vực cấm kỵ. Bởi vậy hắn thấy rõ đến chân tướng, cách nhau khoảng cách quá xa xôi, sức mạnh cấm kỵ cực lớn dự yếu bớt. Thế nhưng Tô Viêm trong lòng cũng đặc biệt hiếu kỳ, tổ điện điện chủ đến cùng ở vũ trụ cái gì khu vực ẩn thân. Từ khi vũ trụ bị phong ấn, cấm kỵ liền vô pháp xuất quan, tuyệt đối ngủ say ở một số địa giới. Tô Viêm cũng nghĩ đến âm minh nhất tộc cấm kỵ, hắn ngủ say ở thi huyết hải đặc thù cách cục bên trong. Có lẽ tổ điện điện chủ, người ở một cái cực kỳ xa xôi địa giới, cách xa như vậy ra tay, cấm kỵ cũng rất khó tiêu hao lên. Hóa ra là như vậy. Ta nói vừa nãy cấm kỵ thủ đoạn làm sao có chút nhược. Thiết công kê líu lưỡi. Bất quá Tô Viêm có thể ngăn trở cấm kỵ sát phạt, không thể không nói hắn hiện tại quá cường hãn. Rốt cuộc hiện tại Tô Viêm còn chưa từng bước vào tuyệt đỉnh đại năng lĩnh vực. Một khi chờ đợi hắn xuyên qua đến tuyệt đỉnh đại năng trình độ, chiến lực tất nhiên tăng gấp bội, cũng coi như là kiếm về một cái mạng. Tô Viêm bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng là ở hoàn cảnh vũ trụ chưa từng trở về trước, cấm kỵ không lật ra quá to lớn bão táp đi ra, hiện tại đi nơi nào? Thiết công kê nghi ngờ nói. Thương thế của người nghiêm trọng như vậy, có muốn hay không tìm một chỗ trước tiên chữa khỏi vết thương lại nói. Ta xem tiến công phong thiên vực kế hoạch thoáng trì hoãn đi. Nghe vậy, Tô Viêm hoàn toàn thất vọng. Ta phục sinh tin tức, hỗn độn phế khư cường giả nên cũng không biết. Hiện tại đi phong thiên vực là thời cơ tuyệt hảo. Nếu như sai qua lần sau không biết phải đợi chờ tới khi nào. Tô Viêm lấy ra kim ô tiên dược vật cộng sinh. Từng giọt màu vàng chất lỏng bị Tô Viêm nuốt lấy. Cho ta điểm. Còn không biết tiên dược đến cùng là tư vị gì. Thiết công kê con ngươi ửng hồng. Mặc dù là vật cộng sinh, thế nhưng giá trị vượt qua bình thường thần dược. Chỉ có cao cấp nhất thần dược mới có thể cùng sánh vai. Những kim ô tiên dược này vật cộng sinh, mỗi một giọt đều ẩn chứa đại lượng bất hủ vật chất, tồn tại tiên đạo tinh hoa, hiện nay chảy xuôi ở Tô Viêm thân xác ở trong. Hắn suy yếu thương thế chớp mắt thiêu đốt óng ánh ánh vàng. Tô Viêm không thể không chấn động, vật này dược hiệu thật sự có chút không hợp thói thường. Trên thân thể hắn có chút gãy vỡ xương, ít đi huyết nhục, ở tiên dược vật cộng sinh chất lỏng tẩm bổ bên dưới. Thương thế không chỉ có khép lại, thậm chí ít đi huyết nhục cũng bắt đầu một lần nữa mọc ra đến rồi. A. Tô Viêm đều gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể tắm rửa hoàng kim thánh quang, dâng lên gian tiên huy bắn ra bốn phía, cũng có bất hủ vật chất ở trong cơ thể người chảy xuôi. Bổ sung thân thể hắn hao tổn, để trong cơ thể hắn suy yếu khí huyết cấp tốc cường thịnh lên. Cho ta đến điểm, thiết công kê tức giận, hắn hao tổn cũng rất lớn. Hiện tại rất muốn nếm thử tiên dược vật cộng sinh tư vị. Tô Viêm keo kiệt bùn xỉn lấy ra một giọt. Điều này làm cho thiết công kê mặt tối sầm lại. Bất quá làm nuốt vào này một giọt màu vàng chất lỏng, nó dường như muốn tụ hà phi thăng. Màu bạc thân thể tắm rửa ánh vàng, xem ra như là một đầu thần thánh gà trống lớn. Ghê gớm, không hổ là tiên dược vật cộng sinh. Thiết Công Kê líu lưỡi, lập tức tiều tụy vì lo lắng nói, tổ điện điện chủ bên người có một gốc tiên dược, tương lai hoàn cảnh vũ trụ trở về, hắn tổ điện điện chủ khẳng định có thể trong thời gian ngắn khôi phục 5 tháng dài đằng đẵng hao tổn. Đứng ở cấm kỵ đỉnh phong lĩnh vực ở trong, Tô Viêm cũng trầm mặc. Thiết Công Kê suy đoán rất đúng, tuy rằng hoàn cảnh vũ trụ trở về thời gian ai cũng không nói chắc được, thế nhưng thời gian cũng sẽ không quá dài. Một khi một ngày này đến, không có cấm kỵ làm sao đi chống lại bọn họ. Đáng tiếc Tô Viêm không biết tiền sử lão đại ca tung tích, bằng không có thể đi tìm hắn, thậm chí hướng về hắn thỉnh giáo đột phá cấm kỵ cần thiết biết đến công việc. Đế chủng, Tô Viêm lại nghĩ đến đế chủng, thế nhưng vật ấy đã không trọn vẹn, hiện tại còn đang đế lộ ở trong. Một viên không trọn vẹn đế chủng ai cũng không chiếm được. Có lẽ chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, cái này đế chủng thai nghén thành thục mới có thể bị cường giả được. Tuy rằng Tô Viêm cũng nắm giữ một viên thần bí hạt giống, thế nhưng hắn hoàn toàn không biết hạt giống này đến cùng nên làm gì sử dụng. Hơn nữa tự thân vẫn không có bước vào tuyệt đỉnh đại năng mức độ, nhất định phải nhảy vào cửa ải này mới có thể đi rình kế tiếp cấm kỵ con đường. Mấy cái canh giờ đi qua, Tô Viêm thương thế đã dưỡng cho tốt, một lần nữa đứng ở đỉnh phong, mà giờ khắc này Thiết Công Kê đã mang theo Tô Viêm sắp tiếp cận tiên táng địa lối vào. Lấy hắn vượt qua tốc độ so với vượt qua đại trận còn nhanh hơn nhiều lắm. Hoàn cảnh vũ trụ trở về ngày cuối cùng điên cuồng, Thiết Công Kê ở trong lòng thở dài, tương lai kỳ ngộ làm sao, số mệnh làm sao, cũng không ai biết. Một khi một ngày này đến, cấm kỵ xuất thế, toàn bộ vũ trụ cách cục đều sẽ thay đổi, mà Tô Viêm vị này lúc trước hoàn cảnh vô địch bá chủ, tất nhiên đứng mũi chịu sào. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, bắt nguồn từ tương lai áp lực, một cái thuộc về cấm kỵ xưng bá thời đại ở trong, có được hay không ở trong đó quật khởi, thời gian cũng dùng không được quá lâu rồi. Hiện tại trong vũ trụ bão táp cuồn cuộn, loạn đến túi bụi, tứ đại đỉnh phong quần tộc vây công táng vực bộ tộc, tổ điện, âm minh nhất tộc, cùng thời gian tao ngộ tuyệt thế đại địch đánh giết, hai người phải chăng có trực tiếp liên hệ. Tổ vực tổn thất nặng nề, hỗn độn long mạch bạo động, tộc này cấm kỵ ra tay, thế nhưng chưa từng lưu lại người hành hung. Đây là tổ điện hùng bá vũ trụ 100 vạn năm tới nay, tổn thất nặng nề nhất một ngày. Âm minh nhất tộc, hơn nửa tổ địa đổ nát, chết người khó có thể đánh giá. Đến cùng là ai giết hướng âm minh nhất tộc? Bão táp phun trào, ở trong vũ trụ bao phủ, lầm lượt từng món sự, có tính chấn động sắc thái, thậm chí lại kém hơn trước. Tử vi giáo phát sinh biến cố lớn, một người kinh sợ một cái vô thượng đại giáo, liên tiếp báo táp, để vạn giáo náo động, thế giới rối loạn, tin tức bay đầy trời. Mọi người cảm thấy, vũ trụ giới tu luyện, trở thành đại nhân vật đánh cờ chiến trường. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc tao ngộ, để yêu vực thấp thỏm lo âu, bởi vì bọn họ cảm thấy táng vực bộ tộc rất có thể thắng được. Sẽ có độ khả thi sao? Vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân đều chết đi, táng vực bộ tộc lấy cái gì đi quật khởi? Mà phong thiên vực hộ đạo giả vô cùng lo lắng nhằm phía hỗn độn phế khư, hắn cảm thấy xảy ra đại sự. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc tuyệt đối tao ngộ Tô Viêm sự phản công của bọn họ. Vấn đề khá là nghiêm trọng, bọn họ nhưng là có 4 vị tuyệt đỉnh đại năng cường giả. Chỉ có điều phong thiên vực hộ đạo giả vừa tới đến hỗn độn phế khư, liền nghe đến khắp nơi điên truyền ra tin tức, thời đại mới người thứ nhất lão đại năng phát điên tập kích bọn họ tài nguyên địa. Phong thiên vực tổn thất cực kỳ nặng nề, tộc này đại năng vô pháp cùng Khang Bá Đại có thể chống đỡ. Một cái nho nhỏ đại năng cũng dám bắt nạt Phong Thiên Vực. Phong Thiên Vực hộ đạo giả đang ở nổi nóng. Hiện khi biết chuyện này, khí không đánh vừa ra tới, đỏ mắt lên lùng bắt Khang Bá đại năng tung tích. Xin thề phải đem nó lột ra chóc thịt. Sư đệ, giúp ngươi săn phẳng rồi 18 nơi Phong Thiên Vực tài nguyên địa. Ngươi có thể an tâm lên đường rồi. Khang Bá đại năng một trận quỷ khóc thần hào, chuẩn bị lên đường trở về đạo điện, còn không biết nguy cơ chính đang hướng về hắn tới gần. Cho tới hỗn độn phế khư lối vào, Tô Viêm cùng Thiết Công Kê mới vừa nhằm phía nơi này. Trước mặt liền vọt tới một vị sưng mặt sưng mũi người trẻ tuổi. Dầm lập tức quỳ trên mặt đất, ôm Tô Viêm bắp đùi, gào khóc, Tô Huynh tha mạng. Sau đó cũng không dám nữa, cũng không dám nữa rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.